Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 kiếm. Quảng mời các tộc tu sĩ long trọng tiệc cưới. Vốn dĩ đối Hứa gia, Ngụy gia hai nhà mà nói đều nên là cực dài mặt mũi một việc. Nhưng kết quả tiệc cưới vừa mới chuẩn bị chính thức bắt đầu. Thế nhưng liền đã xảy ra loại này rõ ràng là muốn tới quấy rối ác liệt sự tình. Đường đường tiên giới tu chân thế gia đứng đầu, gia tộc thiếu tộc trưởng tiệc cưới tao người ngoài phá hư. Ngụy gia đối việc này đương nhiên là không thể chịu đựng. Cho dù đối mặt chính là linh tộc, ở tự nhận chiếm lý dưới tình huống, Ngụy gia gia chủ lúc này thái độ tuy lưu có vài phần cứu vãn đường sống. Nhưng tổng thể tới nói là thiên với cường ngạnh, đạo hữu hiện tại nếu đem tân nương tử buông. Ta Ngụy gia mà khi đạo hữu chỉ là vô tâm chi thất. Thành tâm xin lỗi có thể xong việc tiên giới bên trong tu chân thế gia đều là tự xưng là danh môn. Chính phái, nếu bày ra danh môn chính phái bộ dáng, Ngụy gia cũng không đến mức nói đi lên liền kêu đánh kêu giết. Tiền lễ hậu binh mới là quen dùng thủ đoạn, hơn nữa cũng biểu hiện ra cũng đủ khoan hồng độ lượng khí độ. Nhưng mà Tạ Yển là người nào? Linh tộc bên trong nhất cổ xưa tồn tại, thả cho dù phóng tới linh tộc bên ngoài, nhất cổ tồn tại cái này cách nói cũng vẫn như cũ là thành lập. Cổ xưa một từ đại biểu không chỉ là dài lâu đến khó có thể số thanh tuổi tác. Cùng chi tướng chờ, là đối phương cường đại đến không người nhưng địch nổi khủng bố thực lực. Tính cách cho phép, Tạ Yển vốn dĩ liền không tốt lời nói. Ngủ vài ngàn năm không mở miệng nói chuyện càng là tăng thêm hắn này một đặc điểm mơ siêu đối tượng. Không phải quý trọng bảo vật, muốn cho vị này cổ xưa linh tộc nhiều lời hai câu lời nói là phi thường khó khăn. Càng đừng nói mở miệng giải thích, cũng không để ý tới Ngụy gia gia chủ nói gì đó. Tạ Yển không có ra tiếng đáp lại, hắn chỉ là thái độ lại rõ ràng bất quá. Sửa lấy dùng một tay đem ôm chứ một thân mũ phượng khăn quàng vai tân nương càng thêm ôm chặt chút. Nháy mắt thân phù với không trung, một cái tay khác đem Triệu gia trường kiếm nắm vào tay trung. Hướng ra phía ngoài sườn huy cắt một chút, hắn cũng thật lâu vô dụng kiếm mơ siêu huy cắt một chút trong tay trường kiếm khôi phục xúc cảm. Tạ Yển sắc mặt lãnh đạm mà nhìn xuống phía dưới mọi người. Phản ứng tốc độ so ra kém nhà mình tôn chủ, ngồi ở cùng bàn ghế thượng linh tộc nhóm đều còn không có thể bắt đầu hành động. Liền nhìn Tạ Yển làm xong bọn họ muốn làm một loạt sự tình. Này, ta không nhìn lầm, những người khác cái gì phản ứng tạm thời bất luận, làm cùng tộc, đã từ tòa thượng đứng dậy linh tộc nhóm ở nhìn thấy mặc bào tu sĩ Triệu gia trường kiếm một khắc đều. Phản ứng nhất trí mà sửng sốt hạ. Trong đó một người linh tộc còn không có nhịn xuống như vậy nhỏ giọng hỏi một câu. Bị cầm nắm ở mặc bào tu sĩ trong tay kia thanh trường kiếm chỉ xem vẻ ngoài cũng có thể biết cũng. Không là phàm vật, này nhận như xương tuyết, phiếm lẫm lẫm hàn mang. Cho dù Tạ Yển vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà nhẹ nhàng huy cắt một chút. Một cái chớp mắt trương dương khai mũi nhọn kiếm ý cũng mười phần biểu hiện ra cái loại này không. Gì phá nổi cảm giác, không biết thanh kiếm này cụ thể là cái gì, đại biểu cho gì đó tu sĩ đối này tuy có cảnh giác, lại xa không đến khiếp sợ nông nỗi, mà minh bạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ linh tộc nhóm lúc này trên trán đều hết cách tới toát ra một chút mồ hôi lạnh, bọn họ đã đầy đủ hiểu biết đến nhà mình tôn chủ hiện tại nghiêm túc trình độ. Nhà mình tôn chủ thượng một hồi Triệu gia vô huyên kiếm là ở cùng ma tộc chi chủ giao thủ thời điểm. Tính tính thời gian cũng đến là gần vạn năm trước kia đi. Tên kia ma tôn lúc ấy là cửu thiên huyền tiên tu vi. Mà Tạ Yển khi đó đã đến thánh nhân chi cảnh, vì hướng có thể ở chính mình thủ hạ đi qua 10 chiêu ma tôn tỏ vẻ tán thành. Tạ Yển Triệu gia hắn bội kiếm mơ siêu nhà mình tôn chủ cường đại trước nay đều không phải thuật pháp. Mà là kiếm thức, chẳng qua giống nhau gặp gỡ đối thủ đối với đối phương mà nói đều quá yếu. Bọn họ tôn chủ mới chỉ có thể thuật pháp qua loa giải quyết. Ở đem vô huyên kiếm Triệu ra lúc sau, tên kia ma tôn ở nhà mình tôn chủ thủ hạ ngay cả nhất chiêu cũng chưa đi qua. Bọn họ tôn chủ động thủ nói. Này tiên lai đảo hơn phân nửa là đến cho mơ siêu ở đây linh tộc không hẹn mà cùng ở trong lòng toát. Ra tới cái này ý tưởng, bất quá nghĩ đến đồng thời. Này đó linh tộc cũng nháy mắt thân tới rồi Tạ Yển phụ cận. Hình thành thập phần rõ ràng hợp chúng chi thế. Chỉ đội ngũ này thực lực không dung khinh thường. Thấy chính là linh tộc nhóm trải qua ngụy trang lúc sau tu vi. Với ở đây mọi người trong mắt, này chi chuẩn bị muốn cùng Hứa gia, ngụy gia hai nhà chính diện đối kháng linh tộc đội ngũ chung. Tu vi cảnh giới từ thiên tiên đến huyền tiên tu sĩ đều có. Này đã là yêu cầu nghiêm túc đối đãi đội hình, nhưng vừa rồi kia cổ uy áp là chuyện như thế nào? Thoáng hồi tưởng hạ không lâu phía trước cảm thụ quá một trận khủng bố uy áp. Ở đây các tộc khách khứa phát hiện bọn họ lại là không quá muốn đi hồi ức loại cảm giác này. Chỉ hơi chút tưởng tượng liền giác ra đầu tê dại, là hư trương thanh thế đi, mọi người tìm ra cái này lý do. Dĩ vãng cũng không phải chưa từng có loại này lấy uy áp hư trương thanh thế trường hợp. Giống ở hơn 100 năm trước liền có cái chân thật tu vi cảnh giới chỉ tới chân tiên cấp bậc tu sĩ. Vận dụng nào đó đặc thù phương pháp lấy kim tiên cấp mới có uy áp dọa lui một đám mơ ước dụng tâm. Đầu cướp đoạt hắn pháp bảo người, đã chịu loại trình độ này khiêu khích, kia cho dù là muốn tự xưng là danh môn chính phái ngụy ra cũng không thể nhịn. Rốt cuộc lại nhịn xuống đi liền không phải duy trì thanh danh, mà là có vẻ mềm yếu. Hảo một phen lăn lộn mắt thấy nữ nhi rốt cuộc muốn thuận theo chính mình tâm ý gả đến ngụy ra đi. Bọn họ hứa ra có thể từ việc hôn nhân này chung hoài khích vô số. Kết quả tại đây cuối cùng thời điểm tới người từ giữa làm khó dễ. Hứa ra gia chủ lúc này sắc mặt tự nhiên cũng hoàn toàn không đẹp. Hai nhà tất nhiên là muốn cùng chung kẻ địch, ở ngụy gia tu sĩ đem linh tộc đội ngũ vây quanh thời điểm. Hứa ra bên này đi theo cũng phái ra bọn họ người. Hảo hảo một hồi tiệc cưới nhìn hôm nay là làm không được. Ở đây khách khứa chung, có muốn cùng hứa ra, ngụy ra hai nhà phàn giao tình, hiện tại liền gia nhập thảo phạt hàng ngũ, mà không tưởng phàn giao tình, lúc này liền chạy nhanh đứng dậy ly này vòng chiến xa chút. Bàng quan tránh cho chịu cá trong chậu tai ương, mấy trăm người đối thượng mấy chục cá nhân. Hai bên tu vi còn không có kém quá lớn, ngụy ra bên này càng là có cái kim tiên cấp bậc tu sĩ tọa chấn. Trận này thắng bại kỳ thật không hề trì hoãn, kỳ thật này trong đó cũng có không ít khách khứa là ôm làm thuận nước dong thuyền tâm thái ra. Nhập thảo phạt đội ngũ, bất quá lý trí chút tu sĩ vẫn là đánh mất cái này ý niệm mơ siêu nhìn như là cái thuận nước dong thuyền, ai biết sẽ kết hạ cái gì nhân quả. Đối diện nói như thế nào đều là linh tộc, hai phương nhân số cách xa, ít người linh tộc một phương lúc này bị vây quanh có vẻ đặc biệt nhược thế. Nhưng mà này nhược thế tư thái cũng chỉ rằng co ngắn ngủn vài giây. Liền ở vây quanh chi đội ngũ này các loại tu sĩ chuẩn bị muốn động thủ một khắc. Bọn họ sợ hãi phát hiện một cái lệnh người kinh ngạc biến hóa. Ở bọn họ trước mắt này đó linh tộc. Tu vi cảnh giới cư nhiên đang không ngừng tăng lên, trừ bỏ tên kia cầm đầu từ vừa rồi liền vô pháp nhìn ra tu vi mặc bào tu sĩ bên ngoài. Còn lại tu vi đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu thăng. Không, không đúng, từ sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại các tộc tu sĩ thực mau phủ định cái này ý tưởng. Này không phải thật sự tu vi bay lên, mà chỉ sợ là... Đây mới là đối diện linh tộc chân thật tu vi, tăng lên tới huyền tiên trở lên cấp bậc nói, ở đây đại bộ phận người liền vô pháp nhìn thấu đối phương tu vi. Quả thật là có thể che giấu tu vi biện pháp. Nhưng hiện tại đối diện này đó linh tộc tu vi là ở bọn họ trước mắt một tầng tầng tăng lên đi lên a. Đồng dạng ở đội ngũ đứng đầu ngụy gia gia chủ lúc này cũng biểu tình chấn động. Hắn là đã đến kim tiên tu vi tu sĩ, cho nên hắn hiện tại có thể rất rõ ràng cảm giác được. Ở linh tộc đội ngũ bên kia, có mặt khác ba gã hàng thật giá thật cùng hắn giống nhau ở cùng cái tu vi cảnh giới tu sĩ. Mà còn có vài tên đã bay lên đến liền hắn cũng nhìn không ra cảnh giới. kim tiên trở lên, đó chính là cửu thiên huyền tiên. Có thể đạt tới cái này tu vi cảnh giới đều nhất định là các tộc cao tầng. Thả không thể nghi ngờ sẽ là phi thường cổ xưa tồn tại. Kia ở hắn trước mắt này hai gã. Không, này ba gã linh tộc ở linh giới bên trong sẽ là cái gì địa vị? Cho dù làm ở nhân giới này phiến thiên địa chung bị đa số người sở công nhận người mạnh nhất. Ngụy gia gia chủ lúc này cũng không khỏi cổ họng khô khốc. Có chút lưỡng lự, khai chiến này đây chứng đánh thạch, nhiên không khai chiến bọn họ hai nhà mặt mũi gì tồn. Mà phía trước quyết định bàng quan không gia nhập vòng chiến các tu sĩ lúc này trong lòng liền dư. Một vạn cái may mắn bọn họ vừa rồi không có nhất thời đầu nhiệt chát đi vào. Bằng không hiện tại ruột đều nên hối thanh, liền ở hai bên thế lực chạm vào là nổ ngay hết sức. Một cái ra ngoài ở đây mọi người dự kiến thân ảnh xuất hiện. Cũng không có thể thấy rõ chân thật tình thế. Thấy hứa ra, ngụy ra hai nhà liên hợp mọi người vây quanh linh tộc đội ngũ. Nhìn đến linh tộc đội ngũ cầm đầu mặc bào tu sĩ đem tân nương ôm ôm. Hứa Du nháy mắt thân cản với hai bên đội ngũ chi gian. Nhìn thẳng ngụy gia gia chủ nói, những người này là vô tội, ngài thả bọn họ đi đi, là ta muốn chạy trốn hôn cho nên cưỡng bức vị đạo hữu này khi ta thế thân, lời này vừa nói ra. Cử chúng ồ lên, không biết việc này một các khách nhân hai mặt nhìn nhau. Hứa gia tiểu thư hóa ra là bị bức hôn, nhưng hiện tại cũng không phải là ngụy gia có chịu hay không thả người. Mà là đối diện linh tộc có chịu hay không như vậy bỏ qua vấn đề đi. Vốn là đã thành công trốn ra tiên lai đảo tới ngoại giới. Nhưng đến ngoại giới lúc sau, hứa du đáy lòng từ bắt đầu liền có dãy dụa liền một chút phóng đại mấy trăm lần. Nàng cấp chính mình tìm rất nhiều lý do cùng lấy cớ. Tỉ như nàng ngay từ đầu suy nghĩ, nàng ở tên kia thiếu niên trên người hạ trói buộc pháp thuật lại quá một đoạn thời gian ngắn sẽ tự hành giải trừ, đến lúc đó đối phương chỉ cần cắn định chính mình là bị bắt. Lấy ngụy ra chờ từng người hủ danh môn chính phái tu chân thế ra như thế nào cũng không đến mức. Đối một cái mới đến đại thừa kỳ tu sĩ xuống tay. Cái này lý do đích xác không phải không hề căn cứ. Nhưng mà nhìn thẳng vào khởi nội tâm dãy dụa, hứa du lại cũng không thể không thừa nhận nàng cái này ý tưởng là trộn lẫn tạp quá nhiều một bên. Tình nguyện cùng tư tâm cảm xúc, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc ngụy gia sẽ không giận cho đánh mèo với tên kia bị nàng cưỡng. Bách đảm đương thế thân thiếu niên, nàng bất quá là đem hết thảy đều ấn chính mình sở hy vọng đi thiết tưởng mà thôi. Chuyện này sai ở vãn bối. Vãn bối sẽ gánh vác khởi trách nhiệm mơ siêu nhưng là hiện tại đứng ở chỗ này. Vãn bối vô luận như thế nào cũng vẫn là muốn lại minh xác mà nói một câu. Ta hứa du không muốn cả, hứa du câu chữ rõ ràng mà nói xong này đoạn lời nói. Luận thiên phú, tu vi, nàng mọi thứ không thua cùng thế hệ, nhưng cho dù như vậy nàng làm nữ tử như cũ là phải bị bách liên hôn. Nàng xác thật không cam lòng. Nhưng là nàng không thể bởi vì như vậy, làm chính mình trở thành tự thân chán ghét cùng khinh thường kia loại hình người. Nếu nàng như vậy ở cưỡng bách một cái vô tội người trợ giúp chính mình lúc sau đi luôn. Không màng đối phương hay không sẽ nhân ngụy ra giận chó đánh mèo mà chết. Kia nàng cùng dựa vào gia tộc quyền thế cưỡng bách nàng gả qua đi ngụy ra người nào đó lại có cái gì khác nhau đâu. Mà làm lần này mê chi cướp tân nhân sự kiện vai chính chi nhất. Cố Hoài lúc này cũng rốt cuộc tự hành phá tan pháp thuật trói buộc. Cố biên soạn lúc này kỳ thật là thực bất đắc dĩ. Người nói nhà hắn PP vừa lên tới, không rên một tiếng liền trực tiếp động thủ cướp tân nhân. Này trong quá trình đều không trước tới cấp hắn cởi xuống này trói buộc. Nguyên bản trên dưới môi chạm vào có lẽ liền không sai biệt lắm có thể giải quyết sự tình. Thiếu chút nữa thành thật muốn đánh lên tới cướp tân nhân, sự kiện. Năng động về sau, Cố Hoài cái thứ nhất động tác là đem ngăn cản chính mình tầm mắt khăn voan đỏ cấp lộng xuống dưới. Thuận tiện động thủ bài trừ gây ở chính mình trên người thủ thuật che mắt. Vẫn luôn không có gì động tác tân nương, bỗng nhiên động tác lên. ở đây mọi người tầm mắt không khỏi đều tụ tập qua đi. Mà ở đối phương đem che đậy tướng mạo khăn voan tháo xuống một khắc. Rất nhiều tu sĩ liền không cấm hơi hơi giật mình thần một hồi. Đều truyền Hứa gia tiểu thư tướng mạo xuất chúng. Nhưng trước mắt thiếu niên mặt mày so chi Hứa gia tiểu thư lại còn càng thêm tú lệ rất nhiều. Cho dù ăn mặc tân nương phục cũng không có chút nào đột ngột. Ngược lại loại này minh màu đỏ tươi với đối phương trên người. Đem thiếu niên trên cổ làn da sấn đến càng thêm trắng nõn. Dung tư điệt lệ, không gì sánh được mỹ nhân. Ở đây mọi người ý tưởng như thế. Bao gồm trận này tiệc cưới chuẩn tân lang. Bởi vì tu vi chỉ ở mới vừa độ kiếp thành tiên giai đoạn. Ngụy Hành cho dù toàn bộ hành trình ở đây. Cũng là cùng mới vừa vội vàng chạy về Hứa Du giống nhau thấy không rõ tình thế. Phụ thân, Hứa gia tiểu thư vừa không nguyện ý gả, chúng ta đây Ngụy gia cùng Hứa gia kết thân liền như vậy thôi bỏ đi, nói xong này một câu. Ngụy Hành nhìn mới vừa tháo xuống đầu cái không bao lâu tân nương. Tâm viên ý mã nói, phụ thân ngài làm ta cưới vị đạo hữu này. Lúc sau ngài muốn ta như thế nào nghiêm túc tu luyện đều được ở trong gia tộc làm gia chủ con. Trai độc nhất bị sủng đến vô pháp vô thiên. Ngụy Hành hiển nhiên không biết thu liễm là vật gì. Bất luận cái gì hắn coi trọng. Vậy đều đến là của hắn. Dù sao có gia tộc chi thế. Chính hắn lộng không đến tay. Có người sẽ giúp hắn lộng tới tay. Nghe thấy Ngụy gia công tử này một phen lời nói. Không đề cập tới mặt khác khách khứa nghĩ như thế nào. Ngụy gia tộc nhân lúc này đều nhịn không được hướng chính mình này thiếu tộc trưởng trên người. Chừng đi vài lần, người nhưng thiếu giảng nói mấy câu đi. Mà ở linh tộc đội ngũ bên này, cầm đầu Tạ Yển mặt vô biểu tình chuyển động hạ hắn cầm kiếm tay phải thủ đoạn. Hết chương.